Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ Tam Muội An Tường dậy, tiếng đặng hắn của Đức Phật vang suốt mười phương. Tất cả chúng sanh đều được nghe, nghe rồi đều sanh lòng kính tin Phật Pháp và Tăng Tam Bửu. Thế giới mười phương có bao nhiêu tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di, hoặc là người, hoặc là hàng phi nhân, nghe tiếng của Đức Phật rồi thì thân tâm của họ liền tịch tỉnh. Do sức oai thần công đức của Phật nên họ đều ngó thấy những thềm bậc bảy báo. Trong khoảng một niệm họ đều được lên thềm báo, vào trong phường đình báo lớn theo vị thứ của mình mà ngồi. Nghe thanh âm của Đức Phật, tất cả chư thiên, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, phạm chương thiên, thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, quan âm thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, phước ái thiên, phước sanh thiên, vô tưởng thiên, quảng quả thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu cánh thiên. Trong thời gian một niệm đồng đến phường đình báo lớn lễ Phật cúng dường, hóa ra tòa báo, rồi theo thứ tự mà ngồi. Thấy đại chúng đã tập họp xong, Đức Thế Tôn phóng bạch hào tướng quang giữa hai chặng mày. Quang minh này có tên là Thị Bồ Tát Lực, xoay quanh đại chúng Bồ Tát bảy vòng rồi nhập vào đánh đầu chư Bồ Tát. Trong đại hội có một đại Bồ Tát hiệu là Chư Pháp Tự Tại Công Đức Hoa Tử, nhập Tam Muội tên là Anh Lạc Trang Nghiêm. Do sức Tam Muội này hóa ra tòa sư tử cao bằng tám vạn ức cây đa la. Tòa này bảy báo trang nghiêm, trải các thứ danh hoa, hay làm cho người thấy phải ưa thích và thân tâm đều thanh tịnh. Dùng sức Tam Muội hóa hiện tòa sư tử như vậy rồi, đại Bồ Tát Chư Pháp Tự Tại Công Đức Hoa Tử xuất định an tường, đứng dậy đầu mặt lại chân Đức Phật, cung kính chắp tay ở trước Đức Phật nói kệ ngợi khen. Ánh sáng nhật nguyệt phá hiện tối, Phật quang hay phá tối ba đời, Như Lai đầy đủ sức thần thông, sáng hơn tất cả ánh sáng trời. Phật rõ pháp giới không tri giác, như trăng trong nước không khứ lai, không sanh không thọ không tác giả, chân thiệt biết rõ dạy lại người. Biết trong sắc tâm không sắc tâm, phương tiện dạy người nói sắc tâm, thần thông Như Lai dường ảo huyễn, biết các pháp giới cũng ảo huyễn. Tất cả chúng sanh tâm thường tịnh, có lúc khách trần phiền não nhiễm, chư Phật Như Lai được giải thoát, thị hiện thần thông như huyễn ảo, hư không không nơi không chỗ ở, tâm Phật rỗng không cũng như vậy. Vì chúng nên Phật lên tòa ngồi, nói pháp cam lộ như chư Phật, tất cả đại chúng không khứ lai, không có người nói nghe nhận lấy, các pháp thảy đều như hư không. Nguyện Phật tuyên nói pháp chân thật, Thế Tôn nhận ngồi tòa tôi hiện. Nguyện vì chúng sanh rống sư tử, thương người nên phát phạm âm thanh, đèn sáng trí huệ phá si tối, đại chúng mười phương đến nghe pháp đều đã tập họp phường đình này. Nguyện Phật ban cho đại pháp thí, phá khối nghèo cùng vô lượng đời. Vì lòng đại bi, Đức Thế Tôn lên ngồi trên tòa sư tử báo của đại Bồ Tát Chư Pháp Tự Tại Công Đức Hoa Tử dâng hiến. Đức Thế Tôn muốn nói pháp môn vô ngại sở hành của Bồ Tát. Hành pháp môn này sẽ được đầy đủ Phật pháp thập lực tứ vô sở úy, nhập pháp môn tất cả pháp tự tại Đà La Ni, nhập pháp môn tứ vô ngại trí, nhập pháp môn đại thần thông bất thối chuyển pháp luân, bất thối trụ xứ nhiếp tất cả thừa, nhiếp tất cả pháp giới chân thiệt pháp giới, vô phân biệt pháp giới, biết rõ tâm căn tất cả chúng sanh, nhập pháp giới chân thiệt kiên cố, hay phá tất cả tứ ma, điều phục tất cả ác kiến phiền não, được bất cộng thiện quyền phương tiện, được tâm bình đẳng vô nhị, được chỗ mà tất cả chư Phật đồng vào, chỗ không chướng ngại, vì nói tất cả pháp chân thiệt, tất cả pháp phi giác phi phi giác, vì nói 12 nhân duyên bình đẳng, vì đầy đủ trí huệ đại trang nghiêm, vì trang nghiêm thân Phật và âm thanh Phật, vì ý niệm vô tận hiện hành trí huệ, vì diễn nói tứ thánh đế chân thiệt, hay làm cho hàng thanh văn thân tâm thanh tịnh, hay làm cho hàng Bích Chi Phật phát khởi đại trí, hay làm cho hàng Đại Thừa Bồ Tát được tự tại nơi tất cả pháp. Vì nói rộng công đức của chư Phật, vì giải nói chỉ dạy tất cả pháp, vì nói công đức lớn rộng của chư Bồ Tát, vì phá rách lưới nghi của chúng sanh, vì dẹp trừ tất cả tà luận, vì tăng trưởng chánh pháp của Như Lai, vì hiển bày thần lực của Phật cho chúng sanh thấy. Vì tất cả nhân duyên như vậy mà Đức Thế Tôn lên ngồi Bửu Tòa Sư Tử. Bây giờ có Đại Bồ Tát hiệu là Bửu Trượng thừa thần lực của Đức Phật mà nhập Tam Muội Phật Anh Lạc Trang Nghiêm. Do sức Tam Muội này làm cho đại chúng đều được các thứ Anh Lạc Trang Nghiêm. Thừa thần lực của Đức Phật, Đại Bồ Tát xưng lực dương nhập Liên Hoa Tam Muội. Do sức Tam Muội này làm cho đại chúng đều được hoa đẹp cúng dường Đức Phật và chư Đại Bồ Tát. Thừa thần lực của Đức Phật, Đại Bồ Tát Đại Hải Huệ Trí nhập Diệu Hương Tam Muội. Do sức Tam Muội này làm cho đại chúng đều được có hương thơm cúng dường Phật và chư Đại Bồ Tát. Thừa thần lực của Đức Phật, Đại Bồ Tát Bửu Võng cũng nhập Quang Minh Tam Muội. Do sức Tam Muội này làm cho đại chúng đều được thân mình có ánh sáng đẹp. Thừa thần lực của Đức Phật, Đại Bồ Tát Bi Tâm nhập Vô Thuấn Tam Muội. Do sức Tam Muội này làm cho đại chúng chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn chẳng hề chớp mắt. Thừa thần lực của Đức Phật, Đại Bồ Tát Vô Biên Tịnh Ý nhập Hỷ Lạc Tam Muội. Do sức Tam Muội này làm cho đại chúng vui thích nghe pháp. Thừa thần lực của Đức Phật, Đại Bồ Tát Trang Nghiêm Lạc Thuyết nhập Tịch Tịnh Ý Tam Muội. Do sức Tam Muội này làm cho đại chúng xa lìa ngũ cái. Thừa thần lực của Đức Phật, Đại Bồ Tát Nhất Thiết Pháp Thần Túc Dương nhập Bất Vong Tam Muội. Do sức Tam Muội này làm cho đại chúng chuyên nhớ Bồ Đề chẳng quên mất. Thừa thần lực của Đức Phật, Dũng Kiện Đại Bồ Tát nhập Vô Thắng Tam Muội. Do sức Tam Muội này đều làm cho đại chúng xô dẹp các ma. Thừa thần lực của Đức Phật, Đại Bồ Tát Phá Ma nhập Hoại Ma Tam Muội. Do sức Tam Muội này mà một ức vị ma dương trong đại thiên thế giới được vời đến tập hợp tại Phương Đình Báo Lớn. Tất cả một ức vị ma dương đầu mặt lại chân Đức Phật, cung kính chắp tay đồng bạch rằng: Nguyện Đức Như Lai vì các chúng sanh mà khai thị pháp môn Cam Lộ. Chúng tôi nhân sức oai thần của Đại Bồ Tát phá ma nên sẽ được xa lìa tất cả nghiệp ma, không còn có lòng trở ngại đại chúng. Đức Phật nói: lành thay các thiện nam tử, nay các ngươi đã lìa được nghiệp ma, do nhân duyên này ở đời vị lai các người cũng lại được lìa tất cả nghiệp ma. Này các thiện nam tử, ví như trong nhà tối trăm năm được có đèn sáng thì tất cả tối tăm đều mất. Cũng vậy, từ nhiều kiếp các ngươi bị vô minh làm đen tối, nay thì được phá tan mê lầm mà an trụ trong bửu quan nhật nguyệt tính giới thí huệ thiền định. Các ngươi hôm nay thỉnh Phật thuyết pháp, do nhân duyên này các ngươi sẽ phá được tối vô minh mà làm đèn sáng trí huệ cho các chúng sanh. Bây giờ trong đại chúng có một Đại Bồ Tát hiệu là Pháp Tự Tại Vương bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cảnh giới của Đức Như Lai chẳng thể nghĩ bàn. Tại sao? Vì Đức Như Lai có tâm muốn thuyết pháp mà có thể làm cho tất cả đại chúng dân tập, vì Bồ Đề mà làm đại trang nghiêm đại pháp thần thông, vô lượng thế gian được đại danh xưng thân tâm tịch tỉnh, được đại giải thoát và được pháp giới bất khả tư nghị, được mười phương chư Phật ngợi khen, đầy đủ tất cả mười ba la mật, thành tựu thông đạt thiện quyền phương tiện, hay phá rách lưới nghi của tất cả các ma, hay dứt tất cả tà luận của các chúng sanh, hay khéo phân biệt tất cả pháp giới, đến được đầy đủ trí huệ vô ngại, đầy đủ trí huệ niệm ý hành, đầy đủ sức dũng kiện, đầy đủ bốn trí vô ngại, khéo biết các căn lợi hay độn của các chúng sanh, biết rõ chúng sanh giới mà tùy ý thuyết pháp, thường hay tuyên nói pháp giới thanh tịnh, khéo hiểu tất cả ngữ ngôn của các phương thế gian, hay được tất cả phạm âm thanh tịnh, thành tựu đầy đủ tâm đại từ bi, các tà thuyết dị kiến không làm lay động được, như núi kim cương không gì phá hoại được, trọn đủ ba tướng dựng nên tràng pháp, đã qua khỏi sông sâu 12 nhân duyên, đã dứt hai biên kiến, hay điều phục đại chúng trong vô lượng kiếp được khối pháp bất khả tư nghị, hay trị lành các bệnh như đại y dương, làm cho đại chúng nghe pháp thậm thâm không kinh sợ, đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân, đã thành tựu viên mãn 37 phẩm trợ pháp bồ đề và đầy đủ 8 giải thoát, thân khẩu và ý đã thuần thiện, không còn tạp xen, có thể khiến tất cả chúng sanh đều mến thích đến nghe pháp. Các pháp thế gian không ô nhiễm được, thường thọ an lạc, thường trụ pháp giới, ban cho pháp bửu, giới pháp không nhàm, giới pháp có không hề nhiễm dính, như cánh hoa sen không thấm nước, sáng hơn tất cả nhật nguyệt đèn châu, trí sâu hơn biển, nối tánh tam bửu, điều phục chúng sanh giới, hay khai pháp Phật tạng, hộ trì Phật pháp, đầy đủ vô lượng công đức trí huệ. Trong vô lượng kiếp tu tập trang nghiêm vô lượng công đức, thường muốn chứng được nhất hạnh, nhất tâm, nhất sắc, nhất xứ. Chư Bồ Tát có đủ công đức như vậy, nay đều đến tập họp nơi pháp hội này. Nguyện Đức Như Lai nói pháp môn vô ngại công hạnh của Bồ Tát, để làm lợi ích cho chúng Bồ Tát quá khứ, vị lai và hiện tại, để cho hàng sơ phát tâm chẳng thối chuyển, hàng phát tâm lâu thì được tăng trưởng, hàng hành đạo Bồ Đề thì được ý thanh tịnh, hàng bất thối Bồ Tát thì học pháp Phật, hàng bổ xứ Bồ Tát thì được an lạc trang nghiêm, hàng tối hậu thân Bồ Tát thì được vô thượng Bồ Đề. Chúng sanh định tánh thì thêm lớn nhân duyên, kẻ chưa định tánh thì làm nhân duyên, kẻ chưa vào Phật pháp thì làm cho họ vào Phật pháp, kẻ đã vào Phật pháp thì thêm kính Phật pháp. Vì người thích ba thừa mà nói nhất thừa, ban cho thế gian phước lạc trời người. Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai xuất thế có bao nhiêu sự bất khả tư nghị như vậy? Bạch Đức Thế Tôn, nay trong đại chúng này, mỗi vị Bồ Tát đều có thể thị hiện các đại thần thông, vì vậy nên chư Phật và chư Bồ Tát đều chẳng thể nghĩ bàn. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao các chúng sanh vô minh ái nặng dầu được thấy đại thần thông của chư Bồ Tát như vậy mà vẫn sanh lòng ti hạ, ham pháp thanh văn hay pháp duyên giác? Bạch Đức Thế Tôn, lúc mới phát tâm Bồ Đề, Bồ Tát đã hơn hàng thanh văn và duyên giác. Bạch Đức Thế Tôn, ví như có người vứt bỏ ngọc lưu ly mà lượm lấy thủy tinh. Cũng vậy, chúng sanh bỏ đại thừa mà thích thừa thanh văn và duyên giác, nếu có chúng sanh đã phát hay muốn phát tâm vô thượng Bồ Đề thì sẽ được tất cả công đức thần thông như đã nói ở trên. Nghe pháp Tự Tại Vương Đại Bồ Tát Bạch Đức Phật xong, trong pháp hội có 30 ức na do tha, trăm ngàn muôn ức chúng sanh trời và người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn biết chư Bồ Tát đã dân tập, Đức Phật nghĩ rằng hôm nay các thiện nam tử này đều muốn được nghe thiệt nghĩa của các pháp, họ đều có thể thọ trì tạng pháp thậm thâm của Phật, họ đều muốn nghe pháp môn vô ngại công hạnh của Bồ Tát. Nghĩ như vậy, Đức Phật liền phóng bạch hào tướng quang giữa hai chặng mày. Quang minh này có tên là vô sở úy nhiễu bên hữu, quanh chư đại chúng đủ 7 dòng, rồi nhập vào đỉnh đầu của Đại Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Vương. Thừa thần lực của Đức Phật, Đại Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Vương hóa ra lọng báo lớn khắp đại thiên thế giới trang nghiêm với 7 thứ báo. Lọng báo này che ngay trên pháp tòa của Đức Phật. Hóa lọng báo lớn xong, Đà La Ni Tự Tại Vương Đại Bồ Tát đầu mặt lại chân Đức Phật, rồi quỳ dài chắp tay cung kính nói kệ tán thán: Như Lai tự tại tất cả pháp, Phật quang hay phá tối thế gian, Thế Tôn Phật nhãn không chướng ngại, hay thấy nghĩa chơn thiệt các pháp, đầy đủ vô lượng các công đức, không thầy tự ngộ các pháp giới. Như Lai phóng quang vì chúng sanh, nhập vào đầu tôi có cớ gì? Trước đây trí biết chưa được tỏ, mắt Đà La Ni tôi cũng vậy. Phật quang nay nhập vào thân tôi, làm tôi biết rõ các pháp giới, lại thêm thân tâm được thanh tịnh, thọ vui vô thượng vô biên lượng. Nay tôi đã biết cảnh giới Phật, cũng được lạc thuyết vô ngại biện, khó được hầu gần mười phương Phật, người gặp cũng không thờ làm thầy. Nay vì nương thần lực của Phật, muốn hỏi chút pháp lợi chúng sanh, nhân duyên gì phát Bồ Đề tâm, còn có duyên gì Phật xuất thế, duyên gì phóng quang chiếu mười phương, còn duyên gì hiện thần thông lớn, duyên chi Phật vì chúng thọ ký, nguyện Phật chỉ dạy cho chúng rõ. Nay đại chúng này bậc thắng thượng, có thể thọ trì Phật pháp giới. Chúng đây không ma không nghiệp ma, xin Phật khai thị pháp tạng Phật. Trí tôi thiển cận có mé bờ, đâu có khả năng thưa thỉnh Phật. Nay hỏi Như Lai vô biên trí, làm sao biết được các phương tiện? Nguyện Phật dạy bảo hàng đệ tử, tôi học đã được pháp tự tại, đã có khả năng thuyết đại pháp, sẽ báo ơn chư Phật mười phương. Bạch Đức Thế Tôn, chư Phật Như Lai bất khả tư nghị, công hạnh Bồ Tát không có ngần mé. Vì vậy nên nay tôi kính hỏi Đấng Như Lai vô thượng pháp vương đại từ đại bi, để đem lại sự lợi ích cho chúng sanh về pháp thậm thâm. Thế nào gọi là Bồ Tát hạnh? Dùng gì làm anh lạc trang nghiêm mà công hạnh của Bồ Tát được thanh tịnh? Làm sao có thể phá được tối ngu si? Làm sao có thể dứt hết lòng nghi lầm? Bồ Tát vì chúng sanh tu tâm từ bi thế nào? Bồ Tát ủng hộ chúng sanh thế nào? Thế nào là Bồ Tát hay tu Bồ Tát nghiệp, thiện nghiệp và bất thối nghiệp? Nguyện Đức Như Lai xót thương tuyên dạy cho. Đại chúng trong pháp hội này đều có lợi căn trí huệ, có thể hiểu lời Phật, có thể biết pháp giới, có thể thấu đạt pháp môn vô ngại sở hành của Bồ Tát, có thể phá hoại tất cả ma và nghiệp ma, có thể trừ hết lòng nghi, có thể hiểu cảnh giới thậm thâm của Phật, có thể biết chúng sanh giới và chúng sanh tâm tánh, có thể thấy vô lượng chư Phật thế giới, có thể hộ trì Như Lai vô thượng chánh pháp, có thể được đại tự tại nơi tất cả pháp. Đức Thế Tôn khen Đà La Ni Tự Tại Vương Đại Bồ Tát rằng: lành thay, lành thay, thiện nam tử có thể hỏi Đức Như Lai về những nghĩa thậm thâm, có thể hay thực hành vô lượng Phật hạnh. Ông có thể biết hỏi Đức Phật như vậy. Nay ông nên lắng nghe, Đức Như Lai sẽ vì ông mà tuyên nói. Nếu Bồ Tát thành tựu đầy đủ những công hạnh như vậy thì được đại tự tại nơi tất cả pháp. Này thiện nam tử, Bồ Tát có bốn anh lạc trang nghiêm, đó là giới anh lạc trang nghiêm, tam muội anh lạc trang nghiêm, trí huệ anh lạc trang nghiêm và đà la ni anh lạc trang nghiêm. Giới anh lạc trang nghiêm có một thứ, đó là đối với chúng sanh không có lòng làm tổn hại. Nếu Bồ Tát không có tâm ác hại thì tất cả chúng sanh đều vui mừng thích thấy. Còn có hai thứ, đó là đóng biết ác đạo và mở rộng cửa lành. Còn có ba thứ, đó là thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh. Còn có bốn thứ, đó là sở cầu đều được, sở nguyện đầy đủ, sở nguyện thành tựu, chỗ muốn thì đều có thể làm được. Còn có năm thứ, đó là tín, giới, định, niệm và huệ. Còn có sáu thứ, đó là chẳng phá giới, chẳng lậu giới, chẳng tạp giới, chẳng hối giới, tự tại giới và vô lậu giới. Còn có bảy thứ, đó là bảy thanh tịnh: bố thí thanh tịnh, nhẫn nhục thanh tịnh, tinh tiến thanh tịnh, thiền định thanh tịnh, trí huệ thanh tịnh, phương tiện thanh tịnh và thiện phương tiện thanh tịnh. Còn có tám thứ, đó là tám cụ túc: vô tác cụ túc, địa cụ túc, bất vong tâm cụ túc, bất quẩn cụ túc, chư căn cụ túc, Phật thế cụ túc, ly nạn cụ túc và thiện hữu cụ túc. Còn có chín thứ, đó là bất động, bất úy, bất trí, tịch tỉnh, chí tâm, thanh lương, kiết quẩn, điều tâm và an trụ điều phục địa. Còn có mười thứ, đó là thân thanh tịnh vì có đủ 32 tướng tốt, khẩu thanh tịnh vì lời nói không hai, ý thanh tịnh vì đã giải thoát, điền thanh tịnh vì làm cho chúng sanh đầy đủ phước đức, tâm thanh tịnh vì điều phục chúng sanh, cõi nước thanh tịnh vì giáo hóa chúng sanh, danh hiệu thanh tịnh vì được công đức Như Lai, huệ thanh tịnh vì có đại thần thông, phương tiện thanh tịnh vì phá các ma chúng, và giới thanh tịnh vì có đủ pháp bất cộng. Này thiện nam tử, các sự như vậy gọi là giới anh lạc trang nghiêm. Này thiện nam tử, tam muội anh lạc trang nghiêm có một thứ, đó là vì chúng sanh mà tu tập từ tâm. Còn có hai thứ, đó là chất trực và nhu nhuyễn. Còn có ba thứ, đó là chẳng hư dối, chẳng thô bạo và chẳng tà xiểm. Còn có bốn thứ, đó là chẳng tham ái, chẳng sân hận, chẳng bố úy và chẳng si mê. Còn có năm thứ đó là xa lìa năm cái chướng tam muội. Còn có sáu thứ đó là tu tập lục niệm tam muội. Còn có bảy thứ đó là tu tập thất giác chỉ tam muội. Còn có tám thứ đó là tu tập bát chánh đạo tam muội. Còn có chín thứ đó là Bồ Tát tu tập tâm Bồ Đề và tâm Đại Từ Bi, ở nơi tất cả chúng sanh mà tu tập niệm tâm xa lìa tất cả pháp ác dục, có giác, có quán tịch tỉnh hỷ lạc, được sơ thiền, xa lìa giác quán nội tâm được hỷ lạc, chí tâm tư duy vô giác, vô quán định sanh hỷ lạc, được đệ nhị thiền. Lìa hỷ tu xả đầy đủ niệm tâm, không có phóng dật, thân thọ an lạc, được đệ tam thiền. Xa lìa khổ lạc diệt trừ tâm ưu hỷ, chẳng phải khổ, chẳng phải lạc, tu tập xả niệm tịch tỉnh, niệm được đệ tứ thiền. Xa lìa sắc tướng tu tập vô lượng không tướng, xa lìa không tướng tu vô lượng thức tướng, xa lìa thức tướng tu vô sở hữu tướng, xa lìa vô sở hữu tướng tu phi tưởng phi phi tưởng tướng. Và mặc dầu chưa thành tựu trí thiện quyền phương tiện, mà dùng sức tam muội giáo hóa chúng sanh, còn có mười thứ đó là quán pháp không có sai lầm, thành tựu đầy đủ samatha, tinh tiến không ngừng nghỉ, khéo biết rõ thời tiết, chí tâm thọ trì pháp lành, tâm tịch tỉnh, quán thân vô tướng, thường quán pháp giới, và tâm được tự tại và chứng được thánh tánh. Đây gọi là tam muội anh lạc trang nghiêm. Này thiện nam tử, trí huệ anh lạc trang nghiêm có một thứ, đó là tâm không còn nghi. Còn có hai thứ đó là xa lìa tâm nghi và xa lìa tâm sân. Còn có ba thứ đó là xa lìa vô minh, phá vỏ vô minh và làm ánh sáng lớn. Còn có bốn thứ đó là biết khổ, dứt tập, chứng diệt và tu hành đạo phẩm. Còn có năm thứ đó là giới tụ thanh tịnh, định tụ thanh tịnh, huệ tụ thanh tịnh, giải thoát tụ thanh tịnh và giải thoát tri kiến tụ thanh tịnh. Còn có sáu thứ đó là thanh tịnh bố thí ba la mật có ba: một là nội thanh tịnh quán pháp như quyển, hai là chúng sanh thanh tịnh quán pháp như mộng, và ba là bồ đề thanh tịnh chẳng cầu quả báo. Thanh tịnh giới ba la mật có ba: một là quán thân như bóng, hai là quán khẩu như gian, và ba là quán tâm như quyển. Thanh tịnh nhẫn ba la mật có ba: một là nghe chê chẳng sân, hai là nghe khen chẳng mừng, và ba là lúc bị chặt chém giết hại thường có thể quán pháp giới. Thanh tịnh tinh tiến ba la mật có ba: một là chẳng tưởng, hai là vững chắc, và ba là chẳng thấy pháp có tướng. Thanh tịnh thiền ba la mật có ba: một là chẳng trụ trước các pháp, hai là tâm chẳng thối chuyển, và ba là duyên cảnh thanh tịnh. Thanh tịnh phương tiện ba la mật có ba: một là nhiếp lấy chúng sanh để cho được giải thoát, hai là thanh tịnh đà la ni để thọ trì chánh pháp, và ba là sở nguyện thanh tịnh để tịnh Phật quốc độ. Còn có bảy thứ trí huệ anh lạc trang nghiêm, đó là tu tứ niệm xứ chẳng lấy chẳng chấp, tu tứ chánh cần chẳng xuất chẳng diệt, tu tứ thần túc thân tâm thanh tịnh, tu ngũ căn biết căn không có căn, tu ngũ lực hay phá phiền não, tu bồ đề phần biết pháp giới chân thiệt, và tu tập thánh đạo không có khứ lai. Còn có tám thứ đó là tu tam muội chánh định để được rốt ráo thanh tịnh, tu trí để phá si ám, tu trí biết ngũ ấm để biết pháp tu, tu trí biết thập bát giới để hiểu pháp giới đồng hư không, tu trí biết thập nhị nhập để biết pháp tánh bình đẳng, tu trí biết 12 nhân duyên để quán vô ngã và không có ngã sở, tu trí biết tứ thánh đế để phá bốn điên đảo kiến, và tu trí phân biệt biết pháp giới để biết chân thiệt vậy. Còn có chín thứ đó là quán vô thường, quán vô thường khổ, quán khổ vô ngã, quán món ăn bất tịnh, quán thế gian không gì đáng vui thích, quán trong dòng sanh tử có nhiều lỗi họa, quán giải thoát, quán lìa tham và quán tận diệt vậy. Còn có mười thứ đó là quán các pháp như ảo huyễn, quán các pháp như mộng, quán các pháp như dương diệm, quán các pháp như âm gian, quán các pháp như thân cây chuối, quán các pháp như mặt trăng trong nước, quán các pháp như bóng, quán pháp giới không có tăng giảm, quán các pháp không có đi hay ở, và quán các pháp vô vi không có sanh hay diệt vậy. Đây là huệ anh lạc trang nghiêm. Này thiện nam tử, Đà La Ni anh lạc trang nghiêm có một thứ, đó là chẳng mất niệm tâm. Còn có hai thứ, đó là trước thì ghi nhận và sau thì rốt ráo, có thể giữ vững. Còn có ba thứ, đó là biết nghĩa, biết chữ và biết nói. Còn có bốn thứ, đó là nói lời chân chánh, nói lời rõ ràng, nói lời vô ngại và nói lời không lầm lỗi. Còn có năm thứ, đó là ngũ y chỉ nơi nghĩa, chẳng y chỉ nơi chữ, y chỉ nơi trí, chẳng y chỉ nơi thức, y chỉ kinh liễu nghĩa mà chẳng y chỉ nơi kinh bất liễu nghĩa, y chỉ nơi chánh pháp mà chẳng y chỉ nơi người, và y chỉ xuất thế, chẳng y chỉ thế tục. Còn có sáu thứ, đó là đúng như lời nói chân chánh mà làm, lời nói ra đều thành thiệt, phát ngôn được người thích nghe, lời nói đầy ý xót thương, lời nói sanh pháp lành và lời nói hợp thời tiết. Còn có bảy thứ, đó là lời nói lợi ích, lời nói trang nghiêm, lời nói vô ngại, lời nói không trệ, lời nói không có hai, lời nói đã có biết trước và lời nói rõ ràng rành rẽ. Còn có tám thứ, đó là biết lời nói của các địa phương, biết lời nói của các quỷ thần, biết lời nói của chư thiên, biết lời nói của các loài rồng, biết lời nói của thần càn tháp bà, biết lời nói của hàng Atula, biết lời nói của hàng kim xí điểu và biết lời nói của các loài súc sanh. Còn có chín thứ, đó là lời nói không e sợ, lời nói không rụt rè, lời nói không dấp dấp, biết lời nói giải thoát, biết lời đáp đúng pháp, biết lời nói rộng rãi, biết lời nói theo thứ tự, biết lời nói thuyết vô thường và lời nói không cùng tận. Còn có 10 thứ, đó là lời nói phá lưới nghi, lời nói khai thị về pháp giới, lời nói khai thị về pháp môn, lời nói mở mang trí huệ, lời nói phá mê tối, lời nói hiểu mỗi mỗi chữ, lời nói khen ngợi Phật, lời nói quở trách phiền não, lời nói phân biệt căn tánh lợi hay độn và lời nói vi diệu khai thị công đức của chư Phật. Đây là Đà La Ni Anh Lạc trang nghiêm vậy. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nên nói tụng rằng: Bốn Anh Lạc trang nghiêm hay trang nghiêm đại thừa là giới định trí huệ và Đà La Ni vô thượng, làm cho ba nghiệp tịnh mọi người đều mến thích, dứt hẳn ba ác đạo, gọi là giới Anh Lạc. Được đầy đủ sở nguyện, được thân người thân trời, hay tu tập tinh tiến, gọi là giới Anh Lạc. Hay tu định vô thượng, được hai thứ giải thoát, thấy niết bàn vô thượng, gọi là giới Anh Lạc. Giới chẳng phá chẳng lậu, vô thượng giới chẳng tạp, hay được đại tự tại, giới Anh Lạc trang nghiêm. Giới tịnh hay tịnh thí, giới tịnh hay tịnh nhẫn, giới tịnh ngũ độ tịnh, giới Anh Lạc trang nghiêm. Tịnh giới tịnh ba cõi, giới tịnh bất phóng dật, vô úy tâm chẳng hối, gọi là giới Anh Lạc. Giới tịnh được thánh tánh, cũng làm thân tâm tịnh, nhập được vô biên định, gọi là giới Anh Lạc. Chẳng kinh sợ chẳng động, chắc được cõi thanh tịnh, hay dứt dây phiền não, gọi là giới Anh Lạc. Hay điều người khó điều, hay được danh tiếng lớn, trang nghiêm tâm tự tại, gọi là giới Anh Lạc. Hay làm đúng như lời, hay sạch miệng bốn nghiệp, xa lìa các phiền não, giới Anh Lạc trang nghiêm. Hay thanh tịnh Phật độ, hay điều phục chúng sanh, hay tu đại từ bi, gọi Anh Lạc trang nghiêm. Chẳng làm các nghiệp ác, tu các hạnh Bồ Tát, được thập lực vô úy, gọi Anh Lạc trang nghiêm. Hay nghiêm đại niết bàn, hay được đại nhân quả, từ tâm khắp chúng sanh, gọi Anh Lạc trang nghiêm. Hay lìa lòng tham dối, tu tập bốn nhiếp pháp, dứt ái sân bố si, gọi Anh Lạc trang nghiêm. Hay phá năm cái chướng, tu tập đại niệm tâm, trợ đạo chẳng phóng dật, gọi Anh Lạc trang nghiêm. Đầy đủ hai phước trí, đúng pháp tư duy nghĩa, lạc hỷ trụ tịch tỉnh, gọi Anh Lạc trang nghiêm. Giới pháp không có nghi, cũng không tâm si loạn, chân thiệt hiểu tứ đế, gọi anh lạc trang nghiêm. Trì giới tâm không chấp, cũng chẳng lòng kiêu mạn, chẳng thấy giới người giữ, gọi anh lạc trang nghiêm. Vô thượng huệ tịnh định, chẳng biết hai tịnh huệ, hay rõ biết ba cõi, gọi anh lạc trang nghiêm. Ý tịnh chẳng kiêu mạn, thấy bất tịnh chẳng khinh, biết pháp bất khả thuyết, gọi anh lạc trang nghiêm. Huệ hay trang nghiêm trí, trí cũng trang nghiêm huệ, tự tha bồ đề tịnh, gọi anh lạc trang nghiêm. Biết pháp như mộng huyễn, chẳng nói pháp không có, khéo tùy thuận thế gian, gọi anh lạc trang nghiêm. Huệ hay trang nghiêm giới, giới hay trang nghiêm huệ, thân khẩu bồ đề tịnh, gọi anh lạc trang nghiêm. Thấy pháp như thủy nguyệt, cũng như nắng lúc nóng, thuyết pháp xem như gian, như thành càng thác bà, vì pháp chẳng làm pháp, gọi là huệ anh lạc. Huệ hay trang nghiêm nhẫn, nhẫn cũng trang nghiêm huệ, thân khẩu bồ đề tịnh, gọi anh lạc trang nghiêm. Pháp giới chẳng tăng giảm, biết rồi điều chúng sanh, chí tâm quán pháp thân, gọi anh lạc trang nghiêm. Huệ hay trang nghiêm cần, tinh tiến trang nghiêm huệ, tâm định chẳng hối động, gọi anh lạc trang nghiêm. Huệ hay trang nghiêm định, định cũng trang nghiêm huệ, hay thuyết thậm thâm pháp, được vô thắng thần thông, hay biết các phương tiện, được vô thượng tổng trì, pháp độ chúng sanh tịnh, gọi anh lạc trang nghiêm. Biết các căn lợi độn, phá phiền não các ma, thân tâm được tự tại, gọi anh lạc trang nghiêm. Đạo không có khứ lai, cũng không người khứ lai, chẳng quá khứ vị lai, chẳng hiện tại người tu, chẳng phân biệt pháp giới, hay tịnh tất cánh định. Biết các ấm nhập giới, gọi tên huệ anh lạc. Ấm nhập giới như không, không ngã không ngã sở, sanh diệt do 12, gọi là huệ anh lạc. Biết thiệt đệ nhất nghĩa, cũng biết ấm nhập giới, với pháp chẳng tranh luận. Biết tam thế vô ngại, phân biệt ba khối chúng, vì họ nói ba thừa, dùng tam bửu giáo hóa, tu ba vô tướng định. Vô tướng biết nhất tướng, chẳng huyễn biết như huyễn, vô thuyết hay diễn thuyết, thuyết không nơi bất không, các pháp phi thường biến, chẳng hủy hoại pháp giới, vì nhân duyên hòa hiệp, lưu bố trong pháp giới, đây gọi là chân trí. Chẳng phân biệt pháp giới, biết rõ động bất động, biết rõ cạn và sâu, biết rõ thường vô thường, gọi là đại tịnh trí. Thường chẳng mất tịnh tâm, biết rõ nơi pháp giới, biết chữ cũng biết nghĩa, nơi thế đế không tối, nghe rồi hay thọ trì, hiểu rõ tiếng mọi loài, hay phá các tà đạo, tu tập trí vô thường, y tứ y vô thường, là tổng trì anh lạc. Phật nói tràn công đức, trang nghiêm bồ đề tâm, trong chúng vô úy thuyết, hiểu rõ thiên thần ngữ. Hay phá các lưới nghi, hay khai các pháp giới, hay khen ngôi tam bửu, khuyên người đồng cúng dường, kề cận Phật và Tăng, tu tập trí vô thượng. Phật nói bốn anh lạc, trang nghiêm Phật Bồ Tát. Nếu người chí tâm tin, liền được anh lạc này.